Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, về nhà. Trạm xe lửa, Phương Bình tiện tay bóp lấy một cái sờ qua đến tay. Nắm đối phương cổ tay chớp mắt tím bầm, kết quả rất làm người ta bất ngờ. Đối phương không có liều mạng, không có đào đao, mà là cúi đầu khom lưng hướng Phương Bình lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Phương Bình khẽ lắc đầu, theo lòng tay ra đối phương, chờ nhìn thấy đối phương chạy so với thỏ đều nhanh, liền mang theo phụ cận mấy cái thật giống là đồng bọn ra hỏa đều một cái chớp mắt chạy không còn bóng. Phương Bình không khỏi không cảm khái, thế giới không giống nhau, tiểu thâu nhóm cũng lăn lộn thê thảm, có võ giả thế giới, cũng không ai biết người bên cạnh có phải là võ giả. Này tùy tiện một trộm, gặp phải cái võ giả, lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng phải nhận túng ra vẻ đáng thương. Hiển nhiên, Phương Bình tiện tay vừa bấm, làm cho đối phương ý thức được, khả năng gặp phải võ giả rồi. Trạm xe lửa sự chỉ là nhạc đệm. Buổi chiều 4 giờ 20 phút, Phương Bình thuận lợi đến Dương Thành trạm xe lửa, lại về Dương Thành. Từ trạm xe lửa đi ra một khắc đó, Phương Bình không khỏi bay lên một tia cảm khái, nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Vương Kim Dương, đối phương cũng cảm khái vô hạn. Khi đó, Phương Bình vô pháp lĩnh hội loại tâm tình này, nhưng lúc này đây về Dương Thành, Phương Bình cứ việc không có chấp hành nhiệm vụ gì, không có trải qua quá nhiều sự sống còn, nhưng là ở mấy tiếng trước, hắn tự tay đánh chết hai vị tuổi trẻ võ giả. Dương Thành như vậy, thành thị nhỏ, luôn luôn như vậy, an nhàn, nhẹ nhõm như vậy, võ giả, cao cao tại thượng, rồi lại rời xa mọi người sinh hoạt. Quanh năm suốt tháng, khả năng liền một cái án giết người đều sẽ không xuất hiện. Có người biết Vương Kim Dương ở bên ngoài quét sạch tứ phương, uy danh hiển hách sao? Có người biết, hắn Phương Bình không chỉ thành võ giả, còn đánh giết hai vị nhất phẩm đỉnh phong sao? Đều không ai biết, bọn họ chỉ biết là trên mạng đại sư, biết Kiêu Kiêu Mã Tông Sư đột phá đến bát phẩm, biết Ali Mã Đại Sư chính thức thành Tông Sư. Ở trong mắt bọn họ, thế giới liền lớn như vậy, võ giả chính là đơn giản như vậy cũng rất tốt. Đứng ở trạm xe lửa ở ngoài, Phương Bình nhẹ giọng nỉ non, tiến vào võ đại một tháng, có một số việc Phương Bình không phải không biết gì cả. Hàng năm đều có đại lượng võ giả bỏ mình, hàng năm đều có võ giả bởi điên cuồng cùng áp lực mà phạm tội, chế tạo ra làm người nghẹt thở máu tanh thảm án. Có thể những việc này đều bị thượng tầng ẩn giấu rồi. Trong đó, võ đại cũng ở xuất lực che lấp. Đổi thành kiếp trước, Phương Bình nhất định phải anh hùng bàn phím vài câu. Đây là bóc thoát chúng ta hiểu rõ quyền. Có thể đời này, Phương Bình nhưng là cảm thấy chuyện như vậy nên ẩn giấu. Người bình thường quá người bình thường sinh hoạt, hạnh phúc an nhàn, dù cho không phải quá giàu có, nhưng cũng không nghe nói ai chết đói. Những việc này truyền tới có chỗ tốt sao? Trừ bỏ chế tạo khủng hoảng, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Thật muốn gặp phải cùng hung cực ác võ giả, người bình thường chống đối không được. Đồ tăng thương vong, người không biết chuyện, liền là gặp phải những kẻ ác này, đối phương cũng chưa chắc sẽ cùng ngươi tính toán. Trời sập, có cao to đẩy, cao to không chịu nổi. Còn có Phương Bình những này tầng dưới chót võ giả, liền Phương Bình bọn họ đều không chịu nổi. Khi đó mới là dân chúng thu được hiểu rõ quyền thời điểm. Bởi vì đặc thù giai cấp đều chống không được, khả năng thật muốn đến tận thế rồi. Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa, cất bước hướng nhà đi đến. Quan Hồ Uyển, cửa lớn. Phương Bình mới vừa đi tới cửa, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên: "Phương Bình!" Phương Bình một nghe thanh âm, tức khắc cảm thấy vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nha đầu này, lại tới cửa tiếp ta. Ta lại không bảo hôm nay trở về. Huynh muội chính là huynh muội, người thân chính là người thân. Dù cho không biết ngươi muốn trở về, cũng sẽ ngóng trông, vẫn chờ ngươi. Phương Bình cảm thấy vui mừng bên dưới. Vốn là muốn xoa bóp tấm kia thịt đô đô mặt tròn. Giờ khắc này đều có chút xấu hổ ra tay rồi. Phương Viên, hiểu chuyện a, bất quá không cần tiếp. Ngươi ca ta hiện tại là võ giả. Một cái tiểu dương hành lý, tiện tay liền nâng lên rồi. Phương Bình vừa hướng Phương Viên đi đến, vừa khen một câu muội muội. Phương Viên một bộ gặp quỷ biểu tình, thần sắc sốt sắng nói. Phương Bình, ngươi làm sao buổi chiều trở về rồi? Sáng sớm nhiều người, buổi chiều ít người, buổi chiều trở về rất tốt. Há, là rất tốt. Phương Viên nuốt một ngụm nước bọt, tiếp liền vội vàng nói. Trở về trước cũng không gọi điện thoại. Thực sự là, chúng ta nhanh lên lầu. Phương Bình cười nói, không vội, ngươi ở đây chờ bao lâu rồi? Thực sự là, hiện tại trời cũng rất nhiệt, ở nhà chờ là được rồi. Đại tỷ, Phương tỷ, chúng ta đến rồi. Đại tỷ, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt giáo huấn phụ chung những tên kia. Đám kia 38 lại dám cướp chúng ta địa bàn. Đại tỷ, ngươi còn tìm nam sinh đến a? Nam sinh dính líu không hay lắm chứ. Tìm cũng tìm cái tráng một điểm. Cái này thật giống gầy điểm chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình, ngoặc kép. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót đi tới 7, 8 cái cùng Phương Viên tuổi tác xấp xỉ tiểu nữ sinh. Những người này niên kỷ tuy nhỏ, trong miệng lời nói nhưng là chọc người mơ màng. Đại tỷ, Phương Bình sắc mặt chớp mắt đen cùng đáy nồi giống như. Ta không ở nhà 2 tháng, đến cùng phát sinh cái gì? Tròn vo thành đại tỷ đại rồi. Cũng là nói, vừa mới không phải đang chờ mình, mà là đang đợi đám này tiểu nha đầu, chuẩn bị cùng đi cướp địa bàn. Ta mẹ nó sai qua cái gì? Phương Viên một mặt tan vỡ, vẻ mặt đưa đám nói, ta nếu là nói, đây là hiểu lầm, ngươi tin sao? Ha ha, ca, ngươi nghe ta giải thích. Ca, Phương Viên bên này một tiếng, ca, mở miệng. Đột nhiên, mấy cái tiểu nha đầu bên trong, có người vui vẻ nói, Phương lão đại trở về, chúng ta có chỗ dựa rồi. Bình ca trở về rồi. Bình ca nhưng là võ giả a. Chúng ta Viên Bình xã muốn nổi danh rồi. Đại ca được. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu nha đầu mồm 5 miệng 10 nhảy nhót hô. Có người nhìn thấy Phương Viên sắc mặt không đúng, cùng nàng quan hệ tốt 2 vị kia, bỗng nhiên thét to, chạy mau. Đại ca, chúng ta nhận lầm người, không phải tìm đến Viên Viên. Chạy a. Vì sao chạy a? Còn hỏi, trước tiên chạy lại nói. Ngoặc kép, mấy cái tiểu nha đầu hấp tấp. Phương Bình hầu như cũng không kịp mở miệng, liền thấy các nàng như một làn khói chạy không còn bóng rồi. Phương Bình khóe miệng co rúm, bỗng nhiên đưa tay dùng sức nắm bắt Phương Viên gò má. Tự tiếu phi tiếu nói, được đó, dài bản lĩnh rồi, đại tỷ. Lúc nào tròn vo đều biến thành đại tỷ rồi. Còn Viên Bình xã, ta khiến ngươi Viên Bình xã, ta khiến ngươi đại tỷ đại, ta khiến ngươi học tiểu thái muội. Phương Bình tức đến nổ phổi, vừa ngắt lấy muội muội gò má, vừa gõ lên gáy của nàng. Ta lúc này mới đi bao lâu? Nhà đầu này vô pháp vô thiên rồi. Nồi, 50 oan uổng, ca, ta là oan uổng. Phương Viên bị ngắt lấy gò má, một mặt phiền muộn, hàm hồ giải thích lên, oan uổng cái rắm, ta tận mắt nhìn thấy. Phương Viên, ngươi hiện tại dài bản lĩnh a, ngươi ca ta ở võ đại cũng không dám làm lão đại. Ngươi ngược lại tốt, so với ta còn trước tiên. Còn có, ta mới là đại ca ngươi. Viên Bình xã có ý gì? Vì sao không gọi Bình Viên xã? Không đúng, Phi, cái gì xã đều cho ta yên tĩnh rồi. Phương Bình một tay lôi kéo muội muội gò má, một tay kéo dương hành lý hướng về nhà đi. Phương Viên vô cùng đáng thương vội vàng đuổi kịp, trong lòng ai oán đến cực điểm. Ai biết ngươi ngày hôm nay trở về, còn có ta kiến xã, đương nhiên đến tên của ta ở mặt trước. Còn có, đừng bấm mặt có được hay không? Nói chuyện cẩn thận không thể được sao? Chờ đến nhà, Phương Bình cũng không chính mình mở cửa. Y nguyên một tay bấm mặt, một tay mang theo dương hành lý. Mở miệng nói, mở cửa. Phương Viên lườm một cái. Ngươi bấm nghiện đúng không? Đáng tiếc hiện tại là tài nghệ không bằng người, lại bị bắt được hiện hành. Phương Viên đành phải móc ra chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, Phương Bình liền nghe đến mẫu thân âm thanh truyền đến. Viên Viên trở về rồi. Mẹ, là ta, Bình Bình. Lý Ngọc Anh vội vàng từ phòng bếp đi ra. Vừa nhìn thấy Phương Bình, tức khắc vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Ngày hôm qua hỏi ngươi, ngươi không phải nói không chắc sao? Thực sự là, trở về cũng không gọi điện thoại. Ta gọi điện thoại cho cha ngươi, để hắn sau đó mang điểm phá lấu trở về. Mẹ, một bên bị không để ý tới Phương Viên đầy mặt oan ức. Ngươi không thấy ta bị Phương Bình ngắt lấy mặt sao? Mặt đều nhanh sưng lên, còn không cứu con gái ngươi. Lý Ngọc Anh thật giống lúc này mới nhìn thấy con gái. Gặp hai huynh muội mới vừa gặp mặt liền làm ầm ĩ lên. Giờ khóc giờ cười nói. Làm sao đây là? Phương Bình có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ, nhiều lắm quản quản nha đầu này. Ngươi đoán ta vừa mới ở dưới lầu thấy cái gì rồi? Muốn lật trời đây là? Nhà đầu này lại lấy cái xã đoàn. Còn muốn cướp địa bàn đi. Ngươi nói cái kia cái gì? Cái gì Viên Bình xã? Lý Ngọc Anh lời nói. Để Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Không ngờ mẹ ta cũng biết a. Lý Ngọc Anh cũng có chút bất đắc dĩ nói. Cũng là phải cố gắng giáo huấn. Nhà đầu này, không có cách nào nói. Mới bao lớn người, nhất định phải cùng nàng những bạn học kia đồng thời xếp quán vỉa hè làm ăn. Mỗi ngày còn muốn đoạt quầy hàng. Làm ầm ĩ trường học lão sư đều biết rồi. Ngươi nói làm việc ngoài giờ, vậy ngươi đi chỗ khác bày sạp cũng được a. Mấy cái nha đầu nhất định phải ở trường học bày sạp. Các thầy cô đều có ý kiến rồi. Này đều lớp 9, còn không chuẩn bị cẩn thận thi vào cấp 3. Trong nhà cái nào kém ngươi điểm này tiền? Ai, Bình Bình trở về nói một chút cũng tốt. Nhà đầu này hiện tại không nghe lời. Xếp quán vỉa hè, đoạt quầy hàng. Phương Bình sửng sốt một chút. Này tình huống thế nào? Theo bản năng mà buông ra muội muội gò má. Chính mình thật giống hiểu lầm cái gì. Phương Viên phiền muộn xoa xoa gò má. Ủy khuất nói. Phương Bình, không chính là bán ngươi một ít đồ sao? Cần phải bấm ta đến hiện tại sao? Ngươi lại không cần. Ta rác rưởi lợi dụng, mở ra thị trường, câm miệng. Phương Bình quát lớn một tiếng, tức giận nói, sớm cùng ngươi nói, đừng làm những việc này. Ngươi lại dằn vặt lung tung, chính mình dằn vặt còn chưa đủ, còn mang theo bạn học đồng thời làm ầm ĩ. Không có nghe mẹ nói sao? Lão sư đều có ý kiến rồi. Phương Bình thuận sườn xuống lừa, vội vàng rời đi đề tài. Tí ti không vì mình hiểu lầm cảm thấy áy náy. Nói xong, Phương Bình lại nghiêm mặt nói. Ngươi bán ta món đồ gì? Phương Viên không lên tiếng. Lý Ngọc Anh buồn cười nói. Trừ bỏ hai bộ đổi giặt quần áo. Ngươi những thứ đồ khác đều không còn. Cái gì? Phương Bình có chút sững sờ. Ta từ nhỏ đến lớn. Dù cho không món đồ gì. Lớn như vậy. 708 nát đồ vật cũng không ít chứ. Hiện tại mẹ nói cái gì? Toàn không rồi. Phương Bình cũng không nói lời nào. Vội vàng vọt vào gian phòng của mình. Sau một phút, Phương Bình sắc mặt đen như thiết. Từ trong phòng đi ra. Phương Viên, ngươi thật được. Ta bàn chải đánh răng đều không rồi. ta dép đây, chén trà đây, khăn mặt cũng không rồi. Ngoặc kép, Phương Bình một cái tát đánh chết nha đầu này tâm đều có. Không ngờ ngươi ca ta không trở lại đúng không? Phương Viên cúi đầu, lầu bầu nói, mua cho ngươi mới còn không được sao? Cũ có thể đổi ba bộ mới, một điểm cũng không biết sinh sống. Ngươi câm miệng cho ta, có thể đồng dạng sao? Cũ có cảm tình, mới có cảm tình sao? Còn không phải đồng dạng, ta liền cảm thấy mới càng tốt hơn. Còn dám vặn lại, Phương Bình giận dữ, lần này không chỉ tay bấm mặt, hai tay tề dùng, bóp lấy Phương Viên mặt liền hướng về hai bên lôi kéo. Phương Viên bất đắc dĩ, hàm hồ nói, được rồi a, đừng tiếp tục kiếm cớ bấm ta mặt, bằng không ta trở mặt rồi. Ngươi còn dám trở mặt? Phương Bình khịt mũi coi thường, nhào nặn một phen, lúc này mới buông tha xù lông Phương Viên, sau đó không cho lại làm chuyện loại này. Có nghe thấy hay không? Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp đánh gãy ngươi chân. Phương Bình nhắc nhở một câu, nhà đầu này cũng không biết là hứng thú vẫn là tham gia trò vui. Cả ngày nghĩ những thứ này, mới bao lớn người. Ngược lại Phương Bình không hy vọng cái tuổi này Phương Viên dằn vặt quá nhiều lung ta lung tung sự, giáo huấn muội muội một trận. Phương Bình cùng mẫu thân tán gẫu lên cuộc sống đại học. Ở Phương Bình trong miệng, đại học rất tốt đẹp, trường học cơm nước miễn phí ăn, trụ chính là xa hoa độc thân nhà trọ, đạo sư đặc biệt yêu thích hắn, đan dược tùy tiện ăn, các bạn học cũng rất hiếu hảo, các nữ sinh cũng rất nhiệt tình. Nói chung, hắn trong miệng đại học cùng thiên đường gần như, nghe một bên Phương Viên đều quên mặt còn đau sự, tỏ rõ vẻ ước ao. Lý Ngọc Anh cũng rất cao hứng, đặc biệt là trước liền biết nhi tử đột phá thành võ giả. Lý Ngọc Anh cũng nói rồi một hồi chuyện trong nhà, Phương Bình đột phá thành võ giả, người biết không ít. Phương Danh Vinh hiện tại lại thành cục giáo dục chính thức công chức, 9 giờ đi 5 giờ về, công việc chủ yếu chính là uống trà xem báo. Lý Ngọc Anh cũng không còn công tác, phụ trách chăm sóc Phương Viên, mà Phương Viên cũng được lợi cùng này. Ở trường học, thành danh xứng với thực đại tỷ đại, các thầy cô đối với nàng cũng rất chăm sóc. Tiểu khu bên này, cư ủy hội cùng vật nghiệp, mấy ngày trước còn dắt tay nhau tới cửa bái phỏng một lần, đưa không ít lễ vật. Hiện tại mỗi ngày đều có bảo an ở bọn họ tòa nhà này dưới lầu tuần tra. Dù cho không cái gì thực tế tác dụng, tâm ý cũng tận cùng rồi. Cho tới phí quản lý chung cư cái gì, càng là không ai để. Nhân gia võ giả trụ các ngươi tiểu khu, đó là mặt mũi của các ngươi, còn dám muốn phí quản lý chung cư. Trong nhà tất cả mạnh khỏe, tất cả cũng rất thuận lợi. Phương Danh Vinh thường thường đều muốn dẫn ít đồ trở về. Ăn, uống, đều là đơn vị phát phúc lợi. Nghe mẫu thân tự thuật, Phương Bình cũng rất dễ dàng. Có thời điểm, người chính là như thế dễ dàng thỏa mãn. Mãi đến tận phụ thân trở về, nhìn phụ thân mặt đỏ lên, tâm tình so với trước đây sáng sủa nhiều lắm, người cũng khỏe mạnh nhiều lắm. Phương Bình càng là vui mừng. Người một nhà ăn bữa phong phú bữa tối, hết thảy đều rất tốt đẹp, nếu như không tính đến một ít râu ria không đáng kể. Tỷ như, Phương Bình lúc ăn cơm, phát hiện trong nhà thành bộ đũa bát, thật giống ít đi một bộ. Tỷ như, nghĩ uống nước, không tìm được chén trà. Phương Bình rất muốn hỏi một câu, cái nào não tàn mua những này? Bất quá gặp muội muội một bộ cảnh giác dáng dấp, Phương Bình quyết định trước tiên buông tha nàng được rồi. Ngược lại lần này nghỉ, chính mình còn phải đợi mấy ngày, làm khó dễ không nhất thời vội vã, vẫn là trong nhà tốt, ăn uống no đủ. Phương Bình lần thứ hai cảm khái một câu, trong lòng mơ hồ lại có chút nghĩ mà sợ. Sáng sớm hôm nay, chính mình nếu như bị người đánh chết, cái kia lại là thế nào cảnh tượng? Thở ra một hơi,